Rất yêu em A Vãn. Chương 13, Lưu Luyến, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô dè dặt ngậm lấy đầu nấm, gậy thịt to cỡ chừng nắm tay của em bé. Cô đưa mắt nhìn anh, im lặng như đang dò hỏi ngoan, dùng đầu lưỡi L-Iota gậy thịt của anh, giống như em đang ăn kem vậy. Giọng của Đoạn Trường An khàn khàn, chậm rãi chỉ dẫn cho cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ L-Iota láp gậy thịt trong miệng không theo quy luật nào. Đầu lưỡi mềm mại có lúc chạm vào lỗ nhỏ mẫn cảm bên chê y đầu nấm. Đoạn Trường An không kiềm chế được mà thở dốc. Tô nghe thấy, cô phun gậy thịt ra rồi ngẩng đầu, tim đập nhanh hỏi. Đoạn ra, có thoải mái không? Lúc nói, cô còn cố ý vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng L-Iota lỗ nhỏ chê y gậy thịt. Xưa y gờ đến mức anh muốn đâm chết em. Đoạn Trường An đỡ sau gáy của Tô, tuy thô lỗ nhưng vẫn bảo đảm sẽ không làm cô gái nhỏ bị thương. Anh cắm gậy thịt vào trong miệng Tô, đâm vào rút ra. Tô cảm thấy gậy thịt càng ngày càng lớn, cô không thể ngậm hết nó. Nhưng bàn tay phía sau gáy lại ngăn không cho cô lui ra sau. Cô chỉ có thể ngẩng đầu nhận lấy, nước bọt từ khóe miệng chảy dọc xuống. Mắt cô long lanh ánh nước, gậy thịt trong miệng ra ra vào và phát ra tiếng nước chảy tí tách. Vừa quyến rũ vừa phóng đãng, Đoạn Trường An cảm thấy thật khó lòng kiềm chế, anh khàn giọng hỏi. Bắn vào trong miệng em có được không? Tô không nhịn được, cô đưa đầu lưỡi L-Iota nhẹ qua lỗ nhỏ. Cảm giác được vật cứng trong miệng nảy lên, T-Iota IHD Iota nóng bỏng tanh nồng tràn đầy trong khoang miệng, thậm chí còn chảy xuống cổ họng. Tô bất ngờ nuốt xuống một ít, cô bị sặc ho liên tục. T-Iota IHD Iota trắng đục chảy dọc theo khóe miệng, xuống cằm, nhỏ giọt lên đôi gò bồng đào. Tô tựa vào tay Đoạn Trường An mượn sức nâng người đứng dậy, một chân của anh để giữa hai chân của cô, hoa hạch bị đầu gối của anh co phải, hoa huyệt sau khi trải qua cao trào vốn mẫn cảm, lần nữa phun ra một lượng lớn nước mật nóng ấm, phun tới đùi của Đoạn Trường An. Cô bất ngờ lại lên đỉnh, Đoạn Trường An thở ra một hơi, đưa tay đến bên miệng Tô. A, nhả vào tay anh, cô phun T-Iota IHD Iota còn thừa trong miệng ra. Đoạn Trường An xoay người mở vòi nước, rửa tay sạch sẽ, sau đó hứng cốc nước, cẩn thận xúc miệng cho Tô. Dịu dàng, quấn quýt không muốn rời xa. Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại giường. Chưa ai buồn ngủ, Tô làm tổ trong lòng Đoạn Trường An. Hai người tán gẫu câu được câu không, cô ngửa đầu hôn nhẹ lên cằm anh. Chơi đùa rất vui vẻ, gậy thịt vốn dĩ đã mềm đi giờ lại cứng rắn. Đoạn Trường An không thể nhịn được nữa. Anh lật người đè Tô dưới thân, một tay anh đỡ cổ cô, tay còn lại lấy một cái gối lót dưới bụng nhỏ của cô, gậy thịt từ phía sau đâm vào miệng hoa huyệt. Chơi vui không hả, có phải do không bị anh chơi nên em mới khiêu khích anh như vậy không? Đoạn Trường An hung tợn chống lên miệng hoa huyệt, nửa cái đầu nấm cắm vào bên trong, chê y tường thịt như có vô số cái miệng nhỏ, hút gậy thịt của anh đến sưng đau. Trải qua hai lần cao trào, hoa huyệt càng thêm mẫn cảm. Tham lam co rút, muốn được nhiều hơn. Cô không nhịn được vểnh y gờ lên, giống như đang mời gọi anh tiến vào. Đoạn Trường An vỗ bành bạch lên y gờ cô, kẹp chặt chút, chơi em. Tô nghe lời kẹp chặt hai chân, nước mật không ngừng chảy xuống ra giường. Gậy thịt mạnh mẽ ra vào trong hoa huyệt, mỗi lần đâm vào hơn nửa đầu nấm, nhưng cũng không vượt quá hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng như vậy, bên trong hoa huyệt càng trống rỗng hư không. Em ngứa quá, cô dê y gì thành tiếng. Ngứa ở đâu? Hoa huyệt, chán Đoạn Trường An lấm tấm mồ hôi, anh cố ý trêu chọc. Em dê y nhỏ một chút, lỡ có người ở ngoài hành lang nghe thấy thì sao? Bên trong, rất ngứa, anh Trường An, cô gái nhỏ khẽ dê y gì, giọng nói ngắt quãng làm Đoạn Trường An mất hết hồn vía. Mẹ nó, anh không kiềm chế được khẽ mắng. Gậy thịt tăng tốc đưa đẩy ra vào, tay phải của anh vòng đến phía trước vuốt ve hoa hạch, anh cúi đầu, bắt chước động tác hôn nhẹ lên cằm mình của cô gái nhỏ, tỉ mỉ hôn lên phần lưng bóng loáng của cô. Ra từng dấu dâu tây, như vậy còn chưa đủ, anh đưa đầu lưỡi L-Iota láp từng chút một, như đang thưởng thức một món ăn ngon. Đột nhiên chê y lưng truyền đến O-A-Iota cảm mãnh liệt, lúc hoa hạch bị ấn mạnh vào, nửa cái đầu nấm cũng mạnh mẽ đâm vào trong hoa huyệt. Tường thịt co rút mãnh liệt, dòng nước ấm nóng trào ra từ trong hoa tâm, tưới ướt đầu nấm còn chưa rời đi. Đoạn Trường An nhanh chóng rút gậy thịt ra, bắn toàn bộ T-iota IHD iota trắng đục lên CIKIG vành cao, trộn lẫn cùng nước mật của cô. Hoa huyệt lầy lội không chịu nổi, cái miệng nhỏ còn đang khép mở, như vừa được yêu thương. Tay phải Đoạn Trường An nắm nửa bên IG, tay trái trượt theo nước mật đang chảy xuống cắm vào bên trong hoa huyệt đang co rút, ấn xuống nơi nhạy cảm của cô, dùng sức như muốn làm hư nó. Tô bị ca iota IS thích muốn hét lên. Cô chôn mặt thật sâu vào ra giường. Lại tới cao trào một lần nữa, nước mật từ hoa tâm phun ra ngoài, bị ngón tay của anh ngăn lại bên trong hoa huyệt, chảy xuống theo kẽ tay. Cô há to miệng thở dốc, không chừng thật sự sẽ bị anh chơi hư mất. Tô nghĩ thầm, cách chương.